Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 586 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên Gmail. Tập 585 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Chi Nguyễn, bạn Minh Khoa Võ và bạn Hồng Nguyễn Thị các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về và kể lại hai chuyện do chính bản thân của bạn trải qua trong chính ngôi nhà mà gia đình của bạn đang ở luôn các bạn. Thì quê bạn nam này là ở Trảng Bàng, Tây Ninh. Bạn kể rằng muốn vô trong nhà bạn á thì sẽ đi qua một cái đồng mã. Mà kể cả đối diện nhà bạn cũng vậy, là cũng có nhiều mã mồ dữ lắm. Nhưng mà do là gia đình bạn đã ở đây khá lâu rồi, cho nên cũng quen rồi và không có sợ gì hết các bạn. Và bạn cũng vậy. Tuy nhiên á, là bạn có nhớ một cái chuyện. Chuyện này xảy ra khi mà bạn còn nhỏ, tầm học lớp 6, lớp 7 gì đó. Thì bình thường á, là bạn đi học buổi tối về không sao hết, tự chạy xe đạp về không sao hết. Nhưng mà có một hôm, hôm đó đó, là bạn đi học thêm về là tầm khoảng chừng 8 giờ tối. Thì cái lúc mà bạn đi ngang qua cái đồng mã này nè, cái tự nhiên bạn nghe tiếng có người kêu mình, kêu tên mình, sĩ ơi, sĩ. Thì lúc đó là bạn có ngừng xe đạp lại, bạn quay lại bạn dòm, nhưng mà không thấy ai hết. Thì do là cái tuổi của bạn lúc đó còn nhỏ quá, cho nên cái tự nhiên đi ngang qua cái chỗ vắng tanh mà bồ mã vậy đó, mà nghe tiếng kêu mà quay lại thì không thấy ai, thì thành ra bạn rất là sợ các bạn. Bạn mới lẹ lẹ, bạn chạy xe đạp về nhà. Bạn mới kể lại cái chuyện này cho ba mẹ mình nghe. Thì cái lúc mà ba mẹ nghe xong á, thì mẹ mới nói với ba rằng á, là thôi, từ đây về sau, thí dụ như con mà nó có đi học thêm á, thì tối anh chạy ra anh đón con đi, chứ đừng có để cho nó sợ về tội nghiệp đó. Thì bắt đầu từ đó là cứ tối là ba bạn sẽ chạy ra đón bạn nha. Nhưng mà cũng chỉ được có một thời gian thôi. Sau này khi mà lớn lên, học lớp lớn rồi á, thì bạn cũng đã tự đi lại một mình và cũng không có chuyện gì xảy ra nữa. Và bạn cũng quên luôn cái chuyện đó. Nhưng mà cái lúc gửi chuyện cho Thi thì bạn chợt nhớ là cái chuyện đó đó. Và tới cách đây khoảng chừng 3 năm trước nha, thì cái năm này là bạn đang học lớp 12. Bạn kể rằng á, là do bài vở nhiều lắm, cho nên á, là khi mà đi học về, thí dụ như bữa nào có đi học thêm thì đi, còn bữa nào không đi học thêm á, là ăn uống xong rồi á, là học bài. Mà bài vở nhiều lắm thì thành ra là mỗi lần học bài là học bài rất là khuya mới ngủ. Nhiều khi á, 11 giờ mấy, 12 giờ đêm mới ngủ các bạn. Nhưng mà hôm đó đó, không hiểu làm sao đang học cái tự nhiên tới có 10 giờ mười mấy cái bạn buồn ngủ. Cho nên bạn cũng xếp tập xếp vở lại để chuẩn bị đi ngủ ha. Thì cũng bình thường, bạn leo lên trên giường, bạn nằm, bạn ngủ cho một giấc đã đời, cái làm sao cái ngồi tự nhiên bị giật mình thức dậy. Bị giật mình thức dậy là bởi cái tiếng gõ vô trong cái cửa sổ của cái phòng của bạn á. Nó gõ cốc, cốc, cốc mà nó gõ lớn dữ lắm nha. Thì khi mà bạn nghe cái tiếng gõ đó đó, bạn bị giật mình. Bạn mới dòm ra ngoài cửa sổ thì hoàn toàn không thấy gì ngoài đó hết. Thì bạn mới nói, ủa cái gì vậy, sao tự nhiên ai gõ cửa sổ mình vậy ta? Nhưng mà bạn cứ nghĩ rằng có thể là do gió nó thổi lớn quá, cho nên là nó đụng vô trong cái cửa sổ, nó khua, nó tạo ra cái tiếng vậy thôi. Bạn nghĩ vậy thôi chứ hoàn toàn không nghĩ gì khác nha các bạn. Lúc đó bạn dòm đồng hồ thấy chỉ mới có 2 giờ mấy, gần 3 giờ sáng thôi. Thì bạn lại tiếp tục bạn ngủ tiếp. Nhưng cho tới cái đêm hôm sau cũng vậy các bạn. Bạn đang ngủ đã đời vậy đó, cái tự nhiên nghe tiếng gõ cửa cốc cốc cốc mà rất là lớn, rồi mà gõ vô trong cửa sổ nha. Thì bạn có ngồi dậy bạn dòm ra thì hoàn toàn không thấy ai hết. Dòm lại đồng hồ cũng thấy hai mấy ba giờ. Xong rồi qua tới ngày hôm sau cũng vậy. Mà trong suốt một tuần lễ nha, là đều như vậy hết. Nguyên một cái tuần đó là coi như bạn ngủ vậy đó, cái tới hai mấy ba giờ cái nghe tiếng gõ cửa khiến cho bạn giật mình. Thành ra bạn đâm ra bạn sợ. Bạn mới suy nghĩ của nó, ủa sao kỳ vậy ta, sao tự nhiên ai gõ cửa gì thấy ghê vậy ta? Nhưng mà bạn lại không có kể lại, tại vì lúc này con trai lớn rồi thì cũng khó chia sẻ lại với ba mẹ lắm, cho nên đó là bạn cũng không có kể lại cho ba mẹ nghe. Thì bạn mới quyết định rằng là thôi, vậy từ nay là mình sẽ dọn qua bên phòng của anh hai mình ngủ, là chỉ học bài đồ bên đây thôi, còn tối ngủ là qua phòng anh hai, là tại vì nhà của bạn là có mấy phòng nè, là ba mẹ của bạn thì ngủ một phòng, anh chị ba với lại cháu của bạn thì ngủ một phòng, là có thêm cái phòng của anh hai bạn nữa, nhưng mà do anh hai bạn đi làm xa cho nên á là khi mà anh hai về á thì chị dâu của bạn á là ở bên nhà bên kia, thì mỗi lần anh hai về anh hai qua bên kia không à, anh hai không có về nhà, thì thành ra là cái phòng của anh hai trống không ai ở hết, và cái phòng của bạn, thì bạn mới quyết định rằng á là thôi từ đây về sau học bài xong á thì mình qua bên phòng anh hai mình ngủ, chứ mình không ngủ bên đây nữa sao thấy ghê quá. Thì cái lúc mà qua bên phòng anh hai ngủ thì hoàn toàn bình thường, không có gì hết, bạn ngủ rất ngon các bạn trong suốt một cái thời gian mấy tháng luôn á. Thì bạn kể rằng cho tới cái ngày 24 tháng 12 là cái ngày Noel, cho nên đó là cái người cậu chính của bạn có xuống nhà bạn chơi, mà cậu chính này khoái thịt mèo lắm, thì thành ra là khi mà xuống nhà chơi nhậu nhẹt vậy đó thì cậu chính có bắt là có mua mấy con mèo á các bạn để mà xuống làm thịt ăn, và trong đó có một cái con mèo mung nữa, thì bạn nhìn bạn ghét cái cảnh đó lắm, bạn không thích, tại vì bạn thương chó thương mèo, cho nên đó là thấy cậu mình ăn vậy mà giờ nếu mà mình nói thì ổng chửi mình sao, thì thành ra là bạn ghét cái bạn không ở nhà, bạn đi chơi, bạn đi chơi cho tới khi tối mọi người ăn uống xong rồi thì bạn mới chạy về. Thì khi mà bạn chạy về á là bạn cũng vô trong phòng anh hai của bạn để mà bạn ngủ, thì bạn ngủ cũng bình thường lắm, nhưng cho tới khoảng 2 giờ 40 phút nha, cái lúc đó tự nhiên bạn nghe tiếng gõ cốc cốc cốc, thì cái phòng anh hai cũng giống như là phòng bạn cũng có một cái cửa sổ, và cái giường của anh hai ha là kế bên cái cửa sổ luôn các bạn, bạn đang nằm nghe rất là rõ ràng, bạn giật mình. Thì khi mà bạn giật mình bạn mới suy nghĩ trong đầu nó trời cái gì vậy trời, nữa hả trời, ý là khi mà qua phòng anh hai rồi bữa giờ không có nghe, nhưng mà hôm nay lại nghe, bạn nghĩ rằng trời nữa hả, không lẽ giống như cái phòng mình bên kia. Bạn chỉ mới nghĩ tới đó thôi, cái tự nhiên cái người của bạn rất là cứng, các bạn tay chân bắt đầu cứng ngắc lại, không thể nào cử động được, mà con mắt lúc này chưa có mở nha, vẫn còn đang nhắm mắt. Thì bạn coi như là bạn nói hả, lúc đó hả cái người em nó cứng ngắc, em muốn nhúc nhích, em muốn hả rồi quay qua quay lại vẫn không quay được, cho nên hả là bạn bắt đầu bạn giống như là bạn gào lên các bạn, kêu lên, tại vì bạn biết rằng á là anh ba của bạn đang ngủ ở ngoài cái võng ở ngoài, là tại vì anh ba hay ngủ cái võng đó dữ lắm. Thí dụ như cái phòng của anh hai, cái cửa phòng của anh hai vô ha thì có cái hành lang đó các bạn, thì nhà bạn để một cái võng ở đó, và tối tối là anh ba hay ngủ ngoài đó lắm, thì bạn biết rằng anh ba của mình đang nằm ở ngoài, cho nên đó là bạn cố gắng bằng kêu anh ba ơi, anh ba ơi vô cứu em anh ba ơi, mà bạn kêu thiệt là lớn luôn, bạn nói bạn kêu lớn dữ lắm mà anh ba không có nghe. Trời cái phòng nó nhỏ đâu lớn đâu, mà mình kêu lớn quá trời mà anh ba không nghe, bạn nói trời trời không lẽ mình kêu vậy mà anh ba không nghe sao trời. Mà lúc đó từ từ nha, từ từ sao á là bạn không thở được, lúc đầu á là chỉ tê tay chê tê chân cứ ngắc thôi, nhưng từ từ á là cái người bạn giống như là bị đè thiệt là nặng vô, khiến cho cái trái tim của bạn nó ép xuống, làm cho bạn không thở được các bạn, cho nên trời bạn nói không thở được, mà bạn anh ba ơi anh ba cứu em anh ba ơi, mà ổng không nghe, hoàn toàn ổng nghe, theo dõi nghe, ổng chạy vô cứu bạn rồi mà đằng này ổng không nghe, bạn không biết làm sao, bạn mới cố gắng mở mắt ra, cố gắng mở mắt ra. Thì cái lúc mà bạn mở mắt ra là từ từ là cái người bạn bắt đầu dần dần mềm lại rồi đó, nhưng khi bạn mở mắt ra thì bạn thấy một cái cảnh tượng kinh dị hơn là gì các bạn biết không, là tại vì cái giường của anh hai của bạn nè, thì cái giường nằm đây, cái cửa sổ là trên đây, là nó sát bên cửa sổ, bạn vừa mở mắt ra một cái bạn thấy nguyên một cái người đen thui, mà cái người này giống như là đứng ở ngoài, giống như đứng ở ngoài nhà của bạn vậy đó, mà đang thò cái đầu vô nhìn bạn, mà các bạn tưởng tượng đi, giống như cái người này đang xuyên qua cái cửa sổ nhìn bạn. Bạn thấy rõ ràng cái đầu, cái vai, hai cái tay và cái phần ngực, bạn thấy rõ ràng, nhưng mà đen thui thù lùi thôi các bạn, không thấy được cái mặt, đen thui thôi. Thấy tóc, tóc quá là ngang tới đây nè, mà tóc nó xù xù xuống thấy ghê lắm. Trời ơi, khi bạn thấy cái cảnh tượng đó trong cái vía của bạn, với lại nhìn cái dáng á, bạn biết đó là nữ chứ không phải là nam. Mà nó xuyên, các bạn tưởng tượng đi, do là cái cửa sổ nhà bạn là cửa kính mà nó xuyên vô và cái chân của nó thì đứng ở ngoài vậy đó. Nó nhìn bạn vậy nè. Trời ơi, bạn sợ, bạn nói trời cái gì, mình thấy cái gì thấy ghê vậy. Cho nên bạn quyết định bạn nhắm mắt lại không dòm nữa. Trời thấy ghê quá. Thì một hồi sau á, bạn này không biết niệm Phật, cho nên đó là một hồi sau rồi á, thì người bạn bắt đầu mới mềm ra và bạn ngồi bật dậy. Cái lúc ngồi bật dậy thì không thấy người đó đâu nữa. Xong rồi bạn lẹ lẹ lẹ, bạn phóng xuống giường, bạn mở cái cửa ra mà bạn mở mạnh lắm. Bạn bước ra mà cái mặt bạn xanh lè xanh lét, là tại vì mới vừa trải qua một cái chuyện kinh dị quá, thấy rõ ràng như vậy. Thì anh ba của bạn giật mình thức dậy, anh ba của bạn mới giờ mới thấy cái thái độ bạn vậy á, cái anh ba bạn mới hỏi rằng á là ủa làm gì vậy, bộ bị ma đè hả? Anh ba hỏi vậy đó các bạn, là tại vì anh ba của bạn thường xuyên bị ma đè khi mà ngủ trong nhà này nhiều lần lắm rồi, cho nên ba quen rồi. Thì thấy bạn như vậy thành ra anh ba mới hỏi ủa mày bị gì vậy, bộ bị ma đè hả? Thì bạn mới quay lại bạn trả lời dạ, em bị ma đè, em bị ma đè anh. Trời ơi, bạn về phòng mình nha, xong cái bạn bật đèn sáng lên không thể nào ngủ được, thấy ghê quá. Bạn đợi cho tới sáng hôm sau bạn mới kêu ba mẹ bạn, bạn mới kể lại cái chuyện đó cho ba mẹ nghe. Thì khi mà ba mẹ của bạn nghe xong rồi á, thì ba mẹ của bạn nói rằng chết rồi, nó thấy rõ ràng vậy là không được, thôi là dẫn nó đi ông thầy đi. Thì ba mẹ có biết một cái ông thầy, thì khi mà dẫn bạn lên trên cái ông thầy đó đó, thì bạn cũng có kể lại những cái chuyện mà bạn đã trải qua cho ông thầy đó nghe. Sau đó ông thầy đó nhìn bạn rồi ổng nhắm mắt một hồi sau, cái ổng mới quay lại, ổng mới nói với ba mẹ bạn rằng á, là cái thằng bé này nè, nó có tới hai người theo lận chứ không phải một người đâu. Ổng nói rằng á, là có một vong, vong đó là vong nữ. Cái vong mà bạn nhìn thấy nó nhìn, nó từ ở ngoài cửa sổ nó xuyên vô, là cái vong đó là vong nữ đó. Vong nữ đó là vong chết choi 18 tuổi các bạn, theo thằng này cũng mấy tháng rồi. Và thêm một cái con quỷ, mà con quỷ này là quỷ thổ. Con quỷ này nó phá dữ lắm, nó phá, nó chọc ghẹo, nó muốn phá thằng này dữ lắm. Nhưng mà được cái á, là cái vong nữ á, nó thích bạn này. Do là con trai của anh chị á, là học giỏi, cho nên nó là nó thích, thành ra là nó bảo vệ cho hả cái con quỷ đó không có phá được nhiều. Thì cái tiếng gõ cửa đó đó là tiếng con quỷ đó phá đó các bạn, nhưng mà do cái vong nữ đó cản lại được, cho nên hả là ông thầy cũng nói vậy đó. Thì sau một hồi nha, ông mới nói với ba mẹ, thì ba mẹ mới nói trời vậy giờ sao á thầy, làm sao cứu hả, nói giùm vậy đó. Thì ổng bắt đầu ổng quay lại, và một hồi sau ổng khấn vái gì đó, cái ổng nói chuyện mình. Lúc đó là ba mẹ với lại bạn đâu thấy ai đâu, nhưng mà ông thầy ông nói chuyện mình, ông hỏi rằng á, là con là ai mà sao con theo em này vậy, ý là nói bạn á. Thì cô đó cũng nói gì đó, rồi ông thầy mới nói rằng á, là thôi bây giờ á, là có thầy rồi, có thầy sẽ giúp cho nó, cho nên á, là thôi bây giờ con đi theo hả là Phật Bà Quan Âm con tu đi, con đừng theo nó nữa, tuy thầy biết rằng á, là con thương nó, nhưng mà thôi con đi đi tu đi, bây giờ có thầy rồi, thầy sẽ giúp cho nó, thầy sẽ hả là tìm cách giúp cho nó khỏi cái con quỷ thổ đó đó. Nói một hồi cái cô này mới chịu các bạn. Thì ông thầy ông quay lại ông nói rằng á, là cái cô này nói rằng á, là cổ chích choi, thì tình cờ gặp bạn ngoài đường á, thấy bạn hả là thích bạn, đi theo bạn, mà khi mà đi theo bạn thì thấy bạn này học giỏi lắm, cho nên nó là đã hả là giống như là cái niềm thích vậy đó. Thì cô này thích bạn và bảo vệ cho bạn. Cổ nói rằng đó là cổ đã bảo vệ cho bạn nhiều lần lắm rồi, nhiều khi á là bạn hả là bị té hả mà tưởng rằng chết á, thì cũng có các bạn cũng có cái chuyện này, thì cổ đã đỡ để mà giúp đỡ không có mất mạng bạn nè. Với lại á, là cái con quỷ thổ đó đó, nó nhiều lần nó tìm cách nó phá bạn lắm, nhưng mà cô này cũng cản lại, cho nên hả là cô này không phải là hại đâu, mà đi theo để mà giúp đỡ. Nhưng mà thầy nói rằng đó là thôi bây giờ đã có thầy rồi, thầy sẽ giúp cho nó, cho nên đó là con yên tâm con đi theo Phật Bà Quan Âm con tu đi. Thì cô này cũng chịu liền, cũng hiền lắm các bạn. Thì lúc đó nha là ông thầy mới thắp nhang, ông khấn vái, ông khấn vái xong quay lại bạn, cái ông giống như ông làm phép vậy đó. Thì bạn nói nha, lúc đó bạn có cái cảm giác vậy nè, là giống như từ ở trên cái đỉnh đầu của bạn á, mà nó giống như nó có một cái luồng khí từ trên đầu mà nó luồn luồn luồn, nó trơn trơn trơn xuống, mà từ ở trên đầu mà nó trơn xuống tới dưới chân luôn, và từ ở cái bàn chân của bạn nó thoát cái khí đó ra. Và cái lúc mà cái khí đó thoát ra một cái người bạn nó cảm thấy nó nhẹ vô cùng. Mà cái lúc đó là bạn cảm nhận rõ ràng như vậy. Thì thầy mới nói rằng đó là do là thầy đã kêu cái cô đó ra rồi. Tại vì cô này đi theo bạn là giống như là cũng có trong người bạn luôn. Mà cho dù có là tốt đi chăng nữa thì cũng không nên các bạn. Cho nên đó là thầy đã rút. Và rõ ràng bạn nói rằng đó là cái lúc mà cái cảm giác từ cái chân bạn nó thoát ra một cái gì đó khiến cho bạn nhẹ, thì thầy mới đưa tay thầy đỡ vậy nè. Thầy đỡ dài xong cái thầy để qua đây, giống như là để qua một bên, để cái cô đó qua một bên vậy đó. Xong rồi á, là thầy mới quay lại thầy nói á, là con có thêm một cái con quỷ thổ. Mà con quỷ này á là nó ở vòng vòng trong cái xóm của con á. Thì khi mà con đi nó thấy con, nó hợp, cho nên nó theo con. Mà con nó phá dữ lắm, nhưng mà nhờ cái cô đó cho nên nó là con cũng đỡ được cái phần nào. Thì thầy nói những cái lần mà con nghe gõ cửa rồi đó là con này nó quậy, mà hiện tại bây giờ con này đang trú ở trong ngay chỗ cái bàn học của bạn luôn. Ông thầy nói vậy đó các bạn. Thì hiện tại á, là thầy sẽ vẽ bùa vô trong cái hai cái lòng bàn tay của con và hai lòng bàn chân của con, sau mấy ngày thì thầy sẽ xuống để mà thầy trục nó đi, yên tâm đi. Thì do là tiện thể các bạn cho nên nó là mẹ của bạn mới hỏi thầy. Mẹ nói rằng á, là thầy ơi cho hả, là con hỏi á, là tại vì á, hả, là con có đứa cháu cháu nội là con của anh ba bạn á, mà nó cứ khóc hoài, nhiều đêm á nó khóc ngặt nghẽo, mà thằng con trai con là anh ba bạn á nó cũng bị đè hoài nữa, không biết làm sao á thầy. Thì khi mà nghe mẹ bạn hỏi vậy đó thì ông thầy ông quay lại, ổng giống như ổng nhắm mắt và lúc đó ổng tập trung cái gì đó. Thì ngồi sau cái ổng mới quay lại ổng nói rằng là cái nhà của cô á là nhiều ma dữ lắm, xung quanh nhà cô rất là nhiều vong. Rồi cái nhà của cô á, không hiểu làm sao mà tôi thấy á, hả, là người ta vô ra như cái chợ vậy đó. Và kế bên nhà cô á có vũng nước phải không, giống như nguyên một cái vũng nước mùa mưa các bạn, thì thành ra nó động lực cái vũng nước. Thì mẹ nói đúng rồi thầy. Thì thầy mới nói rằng á trong cái vũng nước đó đó là cũng có một vong chiến sĩ ở đó đó. Rồi hả, người ta đi ra đi vô, nhiều khi người ta đói ta vô nhà ta ăn, mà tôi không biết làm sao mà nhà cô sân vong người ta ra vô như đi chợ vậy trời. Xong cái hả thầy mới nói rằng á là tại vì những người này người ta vô xong người ta ra người ta vô, xong cái người ta thấy cháu cô là đứa cháu hả con của anh ba bạn á là nó dễ thương quá, cho nên người ta nhiều khi người ta bẹo má, người ta ghẹo một cái, người ta ngắt một cái thì cháu nó khóc lóc. Thôi để vài bữa nữa tôi lại tôi coi coi làm sao. Thì bắt đầu á là thầy mới vẽ bùa lên trên hai lòng bàn tay và hai lòng bàn chân bạn đi về, thì bạn không sao hết, những cái ngày sau đó là yên tâm các bạn. Thì sau khoảng 3 ngày á là thầy có xuống nhà bạn. Thì khi mà thầy xuống nhà bạn, thầy vô thầy dòm, nhà bạn cũng có bàn thờ đàng hoàng, có bàn thờ thờ ông quan thánh nè, rồi thờ hình thánh mẫu nè. Thì thầy nhìn thầy lắc đầu thầy nói trời ơi cô ơi cô, nhà của cô á là cô để bàn thờ sai bét hết trơn à, bàn thờ cái gì mà thờ tùm lum tùm la rồi để sai hết, thì thành ra là vong người ta đi ra đi vô mà thờ cửu quyền nữa nhưng mà vẫn để sai. Cho nên đó là cuối cùng á là thầy mới nói rằng bây giờ nghe lời tôi ra mua trái cây rồi tôi sẽ hả là chỉnh bàn thờ lại cho gia đình, thì khi chỉnh lại á là bảo đảm vong sẽ không có vô nữa. Thì cái lúc mà thầy chỉnh lại bàn thờ ha, là chỉnh lại bàn thờ cửu quyền họ hàng nghĩa hả là bậc ở gì tổ tiên của nhà bạn đó, rồi thầy có thỉnh thêm cho gia đình bạn một bức tượng Phật Quan Âm để mà thờ nữa các bạn. Thì bắt đầu chỉnh xong xuôi hết rồi thì lấy hình quan thánh xuống, lấy hình nữa hả là thánh mẫu xuống, lấy để đó. Thì thầy nói để đây đi một chút xíu là tôi đem về rồi tôi đem tôi gửi lên miếu cho. Thì sau một hồi cúng kiến xong cái hả ông thầy cũng về, ổng về xong cái ổng quên, do là nãy giờ cũng lu bu cái để hai hai ba tấm hình đó để trong cái góc á các bạn, cho nên lu bu quên, lu bu quên. Thì khi mà ổng về ổng quên rồi á thì một hồi sau bạn nhìn bạn thấy trời mẹ ơi mẹ, trời mẹ, thầy nói rằng á là mấy cái hình này nè là thầy sẽ đem lên miếu thầy gửi, nhưng mà bây giờ thầy về thầy quên mất rồi, giờ sao không mẹ, thôi vậy thôi. Tại vì trước nhà bạn á, là cũng gần nhà bạn thì có một cái miếu nữa, thì bạn mới kêu mẹ bạn rằng á, là thôi mẹ bây giờ á, mẹ mới hả mẹ lấy hả là mấy hình này mẹ đem ra ngoài miếu gần nhà mẹ để ngoài miếu đi chứ hả để ở nhà làm chi. Thì mẹ vẫn nói ừ thôi để đó đi chút rồi hả là mẹ đem ra, bây giờ mày lo mày chở mẹ đi chợ để mà mua đồ mua hả, là đồ ăn đồ uống về để nấu cơm rồi cúng cơm nè. Thì lúc đó là mẹ cũng hả là vô lẹ lẹ, thì bạn cũng chở đi mà bạn nói rằng nha, một chút xíu là bạn nhắc, một chút xíu là bạn nhắc, mà mẹ cứ nói ờ tao biết rồi, chút xíu đi rồi tính, chút xíu đi rồi tính, xong cái quên luôn các bạn, quên luôn cho tới tối cái ngày hôm đó đó. Làm thầy tới nhà bạn buổi sáng, thì cho tới tối cái ngày hôm đó nha, là tự nhiên đầu tiên là cháu của bạn là con ba nó khóc, nó khóc quá trời luôn, nó khóc rồi nó ôm bụng nó la, nó làm quằn quại mình ói nói quá trời luôn. Xong cái hả là cứ tưởng là nó bệnh thôi, mà dỗ nó cái ngồi cái sau xoay qua ba của bạn, đây là cái câu chuyện thứ hai các bạn nha, xoay qua ba của bạn á thì ba của bạn cũng vậy, tự nhiên ba của bạn nhức đầu quay quay quay rồi đau bụng rồi làm thấy ghê lắm. Thì thành ra là không biết làm sao mà tự nhiên ba của bạn cũng bị vậy. Sau một hồi sau cái tự nhiên tới bạn, các bạn bạn nói trời ơi, cái lúc đó cái trạng thái của em nó kỳ lắm, nó đầu óc nó bần thần nha, mà em ở trong nhà em ở trong phòng em lại bị, mà khi mà em đi ra ngoài em ngồi á thì trước sân nhà bạn có một cái hàng ghế giống như ghế đá vậy đó, thì bạn ra ngoài đó bạn ngồi thì không sao hết, không sao hết, mà bạn vô trong nhà là bạn bị bạn đau bụng quằn quại bạn ói quá trời luôn. Thì bạn ngồi ngoài lúc đó mẹ bạn đang lo cho cháu bạn với lại ba bạn á, cũng không có quan tâm tới bạn, tưởng rằng bạn ra đó bạn ngồi chơi, nhưng mà sao ngồi ra thì thấy bạn đang ngồi gục đầu vậy nè. Thì mẹ mới hỏi mày bị gì vậy, thì bạn nói trời mẹ ơi sao tự nhiên con nhức đầu con bần thần, nãy giờ con cũng có ói nữa mẹ sao kỳ quá à? Thì mẹ mới nói thôi chắc là mày trúng gió giống ổng rồi, là giống ba bạn đó, mày đi vô nhà đi đừng có ngồi đó gió má mất công xỉu nữa rồi mất công nữa. Thì bạn nói cũng nghe lời mẹ đi vô nhưng mà không chịu nổi đi ra, mẹ bạn nói rằng đó là em chỉ muốn đi ra thôi, đi ra ngoài nằm cũng được nữa, nằm trong nhà không hiểu sao chịu không nổi. Xong cái mẹ cứ chửi mẹ nói mày đi vô đi. Thì khi mà vô á, bạn nói cái lúc bạn đang ngồi trên giường cái tự nhiên bạn ngã ra bạn ngất ra bạn xỉu. Và trong cái lúc bạn xỉu nha là bạn nghe tiếng xù xì của rất là nhiều người nói, mà lỗ tai bạn nghe nói rằng đó là đi đi đi đi hả lộn ngược rồi đi đi đi đi nói vậy đó, bạn nghe vậy đó. Mà cái chân của bạn hai cái chân nó cứ cọ vô nhau vậy, bạn xỉu nha mà bạn cảm giác hai cái chân cứ cọ vô nhau giống như là muốn đi ra ngoài vậy đó. Thì sao cái bạn mới đi ra ngoài cái tự nhiên nha, mới nói ủa sao kỳ, sao mà kỳ cục vậy ta. Thì lúc đó mẹ của bạn á mới lấy cái điện thoại gọi điện xuống cho ông thầy, nói thầy ơi sao tự nhiên cháu con với lại chồng con với lại con á nó bị gì kỳ lắm, mọi người giống ba người bị chung một cái chứng là ôm bụng đau rồi nhức đầu rồi khóc rồi hả là ói tùm lum hết. Thì thầy mới hả thầy im lặng một hồi thì thầy mới nói nhà đâu còn vong nữa đâu, tôi đã chỉnh lại bàn thờ đúng rồi, nhà không còn vong nữa. Thôi bây giờ mọi người lấy cái nước á, cái nước cúng trên bàn thờ từ sáng giờ lấy cái nước đó uống đi coi đỡ hơn chút nào không, chứ tôi thấy là nhà không còn vong nữa. Thì khi đó là mẹ đã lấy hả là ba chung nước cho ba người uống, cái lúc uống xong cũng đỡ đỡ các bạn. Xong cái ngồi bạn sực bạn nhớ lại, ủa mẹ mấy cái tấm hình con kêu mẹ đem đem gửi ngoài miếu mẹ có đem chưa, thì mẹ mới nói ấy chết cha ta cũng chưa có đem nữa. Thì lúc đó mới lại cái góc mà để dựng ba tấm hình đó các bạn, thì lại thì thấy rằng á là ba tấm hình này đã bị lộn ngược trở lại. Hỏi ra trời sao kỳ vậy, sao lộn ngược trở lại, thì chị ba chị dâu của bạn mới nói rằng á là mới nãy con quét nhà rồi con lấy ra rồi chắc là mới nãy là con quét rồi con dựng lại thì con dựng ngược á, dựng lộn ngược lại đó, rồi con cũng không để ý nữa mà chắc là do con. Mẹ ơi trời ơi lúc đó hả mẹ bạn lật đật nó nói đi đi đi đi ra ngoài miếu gửi ngoài miếu. Thì khi mà đem mấy cái tấm hình này gửi ngoài miếu là ba bạn cháu bạn với bạn hết luôn, không còn bị những cái hiện tượng như là nãy giờ bị nữa các bạn, là do ba tấm hình này bị lộn ngược lại. Xong rồi hả là gửi ngoài đó là hoàn toàn không bị nữa. Thì từ đó về sau là bạn cũng không có còn thấy cái gì bậy bạ nữa, và cũng không có còn bị chọc ghẹo nữa, anh ba cũng không còn bị ma đè, rồi cháu cũng không còn khóc đêm nữa, gia đình êm ấm bình thường. Thì đây là hai câu chuyện mà do bạn Nam gửi. À bạn quên mất một cái chi tiết, thì quên mất một cái chi tiết, bạn nói rằng á là cái lúc mà ông thầy á là nói bạn có một cái vong nữ theo ở ngoài đường gặp bạn hợp đi theo bạn á, bạn nhớ hoài. Sau này bạn mới nhớ lại là có một lần bạn với lại những cái đứa bạn của mình á là đi lên trên Gò Dầu chơi. Thì bạn này á là có một cái giống như là một cái bệnh sợ độ cao với lại sợ nước á, cho nên nó là mỗi lần mà đi ngang qua cái cây cầu nào là bạn sợ dữ lắm, bạn đi cho lẹ lẹ lẹ đi ngang qua thì mấy thằng bạn nó biết. Nó biết cho nên đó là cái lần đó đi lên trên cái cây cầu xóa nợ, bạn nói rằng những người nào ở Tây Ninh thì chắc là sẽ biết cây cầu này. Cây cầu xóa nợ casino, những người mắc nợ đó là hay nhảy cầu này lắm các bạn, thì bạn nói cái lúc đó hả, mấy đứa bạn em nó biết. Cho nên nó hả là nó đi giữa cầu cái nó giống như nó kéo nó ấy em, mà em sợ. Cái lúc đó em la quá trời la luôn, cho nên hả tự nhiên trong cái lúc mà em đang la thì em có thấy một cô gái. Sau này mấy tháng sau bạn mới sực, bạn nhớ là cái chuyện này nha. Bạn nói cái lúc đó em thấy một cô gái mà cổ nghe em la, cái cổ đang đứng vậy đó, cái cổ quay là cổ dòm em, mà do là lúc đó là em sợ quá cho nên em cũng không có dòm kỹ cái cô gái này nữa, thì em nghĩ rằng á, là cái cô đó đó là theo em từ cái lúc đó, tại vì ông thầy nói rằng cái vong này là vong chết choi, cho nên em nghĩ rằng á, là có thể cái cô này nè là đã từng té cái chỗ đó, chết ngay chỗ cái cầu xóa nợ đó. Thì khi mà bạn hả là mấy đứa bạn của bạn nó giỡn hớt rồi la làng như vậy á, thành ra là cô đó chú ý tới bạn, cho nên nó là đã theo bạn từ cái độ đó, thì bạn nhớ là cái chuyện như vậy. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn nam ở Trảng Bàng Tây Ninh đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo một cái câu chuyện này á, là của một bạn ở ngoài Bắc, nhưng mà Thi không biết là bạn ở chỗ nào, thì đọc hoài không có thấy bạn để. À, thì bạn kể bốn chuyện nhưng mà hôm nay thì kể hai chuyện thôi, hai chuyện ngắn thôi các bạn ha. À, ngày mai Thi sẽ kể tiếp theo chuyện của bạn. Thì câu chuyện đầu tiên á, với lại câu chuyện này thứ hai là do mẹ của bạn trải qua, nhưng mà mẹ chỉ nghe thôi chứ không có thấy nha. Thì câu chuyện đầu á là cái người mà giống phải gọi sao ta, cô của bà ngoại của bạn, là nhà của bạn phải gọi là cụ bà cố á. Thì bà cố của bạn á, là hồi đó bà ngoại của bạn á, là ở chung với bà cố này. Ở chung bà cố này do là bà ngoại hồi xưa á, là bà cố mất sớm, cho nên nó là cái người cô này đã đem bà ngoại của bạn về nuôi. Mà cái người cô này lại không có chồng, thì sau này á hả là cũng để đất để nhà cho ông bà ngoại của bạn. Thì sau đó ông bà ngoại bạn sanh mẹ bạn ra, thì cái nhà chính á là để cho ông bà ngoại bạn ở, còn mẹ bạn á là hay qua ngủ chung với lại cụ này ở trong một cái nhà giống như là bên hông á các bạn. Thì mẹ hay qua ngủ chung lắm, thì bà cụ cũng rất là thương mẹ. Cho tới khi mà bà cụ mất ha, thì cái lúc mà bà mất khoảng 3 ngày sau, thì do là cũng nhớ bà cho nên mẹ hay qua bên cái nhà này để ngủ lắm. Thì cái lúc mà đang ngủ vậy đó, mà nửa đêm lúc đó trời mưa, tự nhiên mẹ nghe tiếng khóc hù hù hù vậy đó, mà tiếng khóc lớn dữ lắm nha. Thì mẹ cứ nghĩ rằng là chắc là trong xóm có hai vợ chồng nào gây lộn nhau rồi bà vợ mới khóc, thành ra mới lớn như vậy, tiếng khóc lớn dữ lắm. Thì mẹ cứ nghĩ vậy cho nên mẹ cũng cứ nằm đó, cái sau một hồi sau cứ nghe tiếng khóc đó hoài. Thì có một cái bà ở trong xóm á, bà mới lại bà mới kêu mẹ, bà kêu rằng á là a ơi a, trời ơi sao hả mày không mở cửa, mày không mở cửa cho bà cụ vô, để trời mưa trời gió bà hả không vô nhà được, bà khóc quá trời kìa, sao mày không mở cửa đi. Thì lúc đó hả là giống như là mẹ không có biết sợ nhiều các bạn, thì mẹ nghe vậy cái mẹ hết hồn, mẹ nói trời ơi vậy hả ta. Cái bạn mẹ bạn mới xuống mới mở cái cửa chính ra, mở cái cửa chính của cái nhà đó đó, thì mở xong cái mẹ leo lên mẹ ngủ tiếp. Mẹ nằm đó thì khi mà mẹ mở ra thì không có nghe tiếng khóc nữa các bạn, nhưng mà trước đó là nghe tiếng khóc mà nguyên cái xóm qua ngày hôm sau nói rằng cái xóm ai cũng nghe tiếng khóc đó, là tiếng khóc của bà cụ của bạn về mà không có vô nhà được mà trời mưa. Thì đó là cái chuyện đầu tiên. Cái chuyện thứ hai là cái lần này, lúc này là mẹ với ba cưới nhau rồi, cũng có bạn luôn rồi, bạn đi học đại học. Thì hôm đó đó là do là trong họ nhà bạn đó là có đám tang, cho nên ba bạn phải qua bên đó phụ. Thì hôm đó là mẹ bạn ngủ nhà có mình à. Mẹ nói rằng đó là cái lúc mà mẹ đang ngủ nha, cái tự nhiên mẹ nghe tiếng kêu, mà mẹ nghe rằng đó là a đi ra ngoài sân á lấy hoa cửi vô, sắp mưa rồi, sắp mưa rồi. Thì khi mà mẹ nghe vậy cái mẹ giật mình, mẹ cứ nghĩ rằng ba về không, cứ nghĩ rằng ba về. Cái mẹ mới cất tiếng mà hỏi rằng hả là ông về hả, ông về hả, nhưng mà không nghe ai trả lời. Thì mẹ nghĩ có thể là do ba hả ba về á rồi ba đi liền, cho nên nó hả là ba kêu mẹ hả là nói rằng sắp mưa rồi, cho nên nó là ba kêu xong cái ba đi liền, mẹ nghĩ vậy. thì mẹ mới ngồi dậy, mẹ đi ra ngoài sân thì mẹ dòm trời thì không có vẻ gì là sắp mưa hết, trời trong mây tạnh vô cùng luôn, nhìn đâu có vẻ gì mà chuẩn bị mưa đâu. Nhưng mà mẹ cũng suy nghĩ, mẹ nói thôi kệ, mình cứ che lại đại đi. Thì mẹ lấy đồ mẹ che là do cái hoa cửi này nè, là những cái người nào cái dùng của bạn đó là có hay là làm khăn khăn mặt khăn lau mình của mình đó các bạn, thì cái hoa cửi này giống như là cái trục cuốn sợi vậy đó, nguyên một cái trục dài mà nó nặng dữ lắm, thì phải có người phụ mẹ mới đem vô nhà được. Nhưng mà cái này có mình mẹ, mẹ đem không nổi, cho nên mẹ quyết định rằng á là mẹ dùng cái tấm bạt mẹ che lại, mẹ che lại để cho thí dụ như có mưa nó không ướt. Nhưng mà mẹ nói lúc đó không biết, giống như là có người xui khiến mình che lại vậy đó, chứ thật ra mẹ nhìn bầu trời đó là đâu thấy gì mà chuẩn bị mưa đâu. Nhưng mà mẹ vẫn làm. Khi mà vô nhà một cái ha, tự nhiên mưa nó đổ ầm ầm ầm ầm, mà trong khi trước đó hoàn toàn không có dấu hiệu gì hết trơn các bạn. Thì mẹ cũng ngủ ngủ bình thường, xong cho tới sáng hôm sau ba của bạn về thì mẹ mới hỏi lại, mẹ hỏi ủa hồi tối hôm qua ông về ông kêu tôi hả là che hoa cửi, đem cái hoa cửi vô hả? Thì ba bạn nói không, đâu có, hôm qua anh đâu có về, hôm qua là anh phụ đám rồi anh ngủ bên kia luôn mà đâu có về đâu. Thì mẹ mới giật mình, mới nói ủa vậy sao kỳ vậy ta, em nghe rõ ràng luôn, em nghe rằng đó là a ơi a trời sắp mưa rồi, đi ra lấy hoa cửi vô đi. Thì lúc đó em cứ nghĩ rằng anh nói xong rồi anh đi qua đám không à. Thì ba mới nói đâu có, anh đâu có về đâu, thì chắc là do là một là ông nội, hai là người bác nào đó thấy trời sắp mưa cho nên kêu mẹ dậy, thì mẹ chỉ nghe tiếng thôi chứ không có thấy các bạn. Thì đây là hai câu chuyện đầu tiên, còn hai cái câu chuyện sau thì nó dài, cho nên nó là ngày mai thì sẽ kể các bạn nha. Hôm nay thì kể tới đây thôi, bây giờ đã là 11 giờ 55 phút rồi, 11 giờ 55 phút khuya rồi. Hôm nay thi đi cả ngày ngoài nắng về mệt lắm, cho nên đó là định rằng hôm nay không kể chuyện rồi. Nhưng mà thôi, nghĩ lại á, là có nhiều bạn chờ đợi mình thì thành ra là mình cũng ráng ngồi kể, cho dù có trễ một chút cũng không sao, miễn sao có là được rồi. Thì thành ra là Thi cũng ráng để mà ngồi kể cho các bạn nghe. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn á, là tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. À quên nữa, xin cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho ngày hôm nay, với lại hôm nay có chuyện trễ thì các bạn thông cảm cho Thi nha. Xin chào.